lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793, chương 794, không xứng. Thanh Nhiêu Tinh bọn hắn tử vong tin tức truyền về, Thiên Đình cũng không cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Lúc đó tình huống cụ thể, Thiên Đình không tính đặc biệt dài, nguyên nhân chủ yếu là không dám hiểu rõ, tiến tới quan sát cũng không dám, sợ bị Đại Thiên Ma một bàn tay chụp chết rồi. Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ vết xe đổ bầy ở nơi đó đâu. Không chết là không chết, có thể phế thành như thế, cùng chết rồi khác biệt không lớn, nhưng Thanh Nhiêu Tinh kia vài câu, ta là Thái Thượng Môn Đồ, ta muốn gặp Ma Tôn, vang vọng mây xanh, coi như không có Thuận Phong Nhĩ cũng có thể nghe được. Để không ít thần tiên âm thầm cười lạnh, thật đúng là đem mình làm cái nhân vật rồi. Thái Thượng chưa chết, Đại Thiên Ma cũng sẽ không nể tình, Như Lai là thế nào Viên Tịch. Chớ nói chi là Thái Thượng thân tử đạo tiêu không biết bao nhiêu năm rồi. Thật sự cho rằng Thái Thượng ban cho có thể che chở hết thảy. Đáng thương Thanh Nhiêu Tinh ba vị, đó là thật không biết rõ Như Lai Viên Tịch một chuyện. Đường Lạc cùng Như Lai vung tay xuất thủ thời điểm, bọn hắn còn trốn ở đâu xuất cung bên trong đâu. Về sau Như Lai Viên Tịch, Đại Lôi Âm Tự cùng Thiên Đình liên thủ phong tỏa tin tức, Thanh Nhiêu Tinh đám người chỉ là suy đoán cả hai có thể là lực lượng ngang nhau, nghiêm trọng chút lưỡng bại câu thương mới đạt thành thỉnh kinh ăn ý. Nơi nào sẽ nghĩ đến sự tình căn bản không phải như thế. Nếu như biết rõ Như Lai bị Đại Thiên Ma đánh cho Viên Tịch rồi, cho Thanh Nhiêu Tinh ba người một vạn cái lá gan cũng không dám nghĩ lấy cầm nắm thân phận. Nửa muốn nửa không, hoặc là chết trốn ở đâu xuất cung, hoặc là dứt khoát hạ giới trực tiếp đầu nhập vào. Bất kể như thế nào, xem như pháo hôi ba cái, miễn cưỡng xem như phát huy ra tác dụng vốn có, để Thiên Đình đạt được rồi một bộ phận tin tức, chỉ là đạt được tin tức, để Thiên Đình các thần tiên nhíu chặt mày. Đại Thiên Ma, đến cùng đang suy nghĩ cái gì? Nguyên bản dựa theo mọi người ăn ý, Đại Thiên Ma không nên ra tay mới đúng, nhưng lần này Đại Thiên Ma ra tay rồi, trực tiếp bắt đi một cái chín đuôi yêu hồ. Này yêu hồ còn không phải bọn hắn Thiên Đình phái qua đi. Cho nên, Đại Thiên Ma ăn ý cùng ra tay ranh giới cuối cùng đến cùng ở địa phương nào? Kỳ thực, Thiên Đình loại này thăm dò, hoàn toàn chính là không cần công, bởi vì Đường Lạc căn bản liền không có suy nghĩ những này. Hắn liền nghĩ để thỉnh kinh đội nhỏ tôi luyện tôi luyện. Một đường chém chém giết giết, đánh lấy, Tôn Ngộ Không cái gì thời điểm liền khôi phục rồi. Về phần cái khác, căn bản không ở cân nhắc phạm vi, hoàn toàn tùy tâm sở dục, nghĩ ra tay rồi liền ra tay. Thiên Đình thăm dò, đến nơi đây liền tạm thời có một kết thúc. Ngọc Đế chúng thần tiên một bên thầm mắng Thanh Nhiêu Tinh đám người phế vật. Có rồi Thái Thượng Di Hồ, pháp bảo, lại ngay cả cá nhân đều giết không được. Một bên mong đợi Đại Lôi Âm Tự lần này sẽ làm sao động thủ. Thỉnh kinh đội nhỏ một cái gặp phải có danh tiếng đối thủ, kỳ thực chính là ra từ Đại Lôi Âm Tự, Quan Âm dưới trướng Hắc Phong Quái. Đáng tiếc cái này Hắc Phong Quái xác thực không chịu thua kém, cho người ta cảm giác càng giống là Quan Âm cảm thấy phiền, liền ném ra bên ngoài chịu chết. Thiên Đình liền nhị thập bát túc đều phái đi ra, sau đó Thái Thượng Môn Đồ cũng ra. Người Đại Lôi Âm Tự không thể lạc hậu a, như lần trước đồng dạng ném phái cái Hắc Phong Quái loại này thuần thăm dò pháo hôi khẳng định không được, chí ít đánh dụng thỉnh kinh tiểu đội một số người, diệt vừa diệt thiên ma uy phong mới tốt. Đại Lôi Âm Tự cũng không có để Thiên Đình thất vọng, ra tay quả quyết, trực tiếp phái ra Thông Thiên Kim Ngư, Thanh Sư, Bạch Tượng, Kim Sĩ Đại Bằng cùng với Di Lặc tọa hạ một không lộ ra sơn thủy. Lại thực lực tương đương không tầm thường Sa Di, đội hình có thể nói hào hoa, còn muốn vượt qua thiên đình nhị thập bát túc, trước mấy cái mặc dù không phải La Hán, Bồ Tát, nhưng đều Bồ Tát, bên thân yêu, đủ loại tự thân dạy dỗ, La Hán đều so không lên, đặc biệt là Kim Sí Đại Bằng, thực lực càng là không thể khinh thường. Cái kia chưa nghe nói qua Tiểu Sa Di, cũng là Di Lặc Phật người bên cạnh, tuyệt đối không phải đồng dạng La Hán có thể so sánh với. Cũng liền Quan Âm Thu Phục Kim Ngư tương đối kém một chút. Nhưng người khác sở trường thủy chiến, có thể đem thỉnh kinh đội nhỏ kéo vào trong nước nói. Đối thỉnh kinh đội nhỏ mà nói, cũng là không thua Thanh Sư, Bạch Tượng cường địch, Đại Lôi Âm tự phái ra đội hình như thế hào hoa. Ngược lại để thiên đình phương diện hơi kinh ngạc, bọn này con lừa chọc, không nên y nguyên nghĩ lấy thu phục Tôn Ngộ Không, thu hồi Kim Thiền Tử sao? Khó nói chính là bởi vì như thế, mới muốn phái ra những cường giả này mới tốt bắt sống. Nên biết rõ, Đại Lôi Âm tự nguyên bản nhân số liền xa xa không bằng thiên đình. Thật muốn phái ra so những này, tọa kỵ nhóm còn mạnh hơn người. Cũng chỉ có thể là Bồ Tát nhóm tự thân động thủ rồi. Như thế giống như vạch mặt, Đại Lôi Âm tự còn không đến mức như thế mạo hiểm. Bọn gia hỏa này, nhìn qua mỗi một cái đều là tọa kỵ, xa gì loại hình nhân vật, thực tế trên đã là trước mắt mặt ngoài hòa bình dưới tình huống. Đại Lôi Âm tự có thể phái ra lực lượng mạnh nhất. Để thiên đình cũng có chút cảm thán Đại Lôi Âm tự quả quyết. Này một điểm, thiên đình phương diện xa xa không bằng. Thiên đình nhân số đông đảo, nghĩ muốn đồng lòng không phải sự tình đơn giản như vậy. Phong thần bảng cũng chỉ là một loại cam đoan mà thôi. Đại Lôi Âm tự đang hành động, thỉnh kinh đội nhỏ cũng không rõ ràng. Bọn hắn một đường tiến lên, lúc mới bắt đầu cũng không phải là không có yêu ma quỷ quái nghe nói một chút tin tức. Nghĩ muốn đầu nhập vào, kết quả thỉnh kinh đội nhỏ không thèm để ý. Nếu như là những kia máu tanh chi khí nồng đậm hạc người, tại chỗ trực tiếp đánh chết rồi. Đừng quên, đội nhỏ còn có một cái đường tăng, chính là Phật môn đệ tử, thay trời hành đạo là cơ bản thao tác. Dần già, liền không có yêu quái gì nghĩ lấy đầu nhập vào rồi. Người khác căn bản liền không để ý tới, giết yêu như giết chó, mặt nóng thiếp trên mông lạnh coi như xong, làm không tốt còn sẽ chết, không có khả năng còn có như vậy xuẩn yêu không ngừng đụng đi lên. Cũng tạo thành rồi thỉnh kinh đội nhỏ căn bản liền không có bất kỳ cái gì tình báo nơi phát ra. Cũng không biết rõ thiên đình, Đại Lôi Âm tự đang làm cái gì, chỉ thừa hành một cái tiêu chuẩn, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, ai chống đỡ đường liền giết ai, đơn giản thô bạo đến rồi cực hạn, phi thường có đường lạc phong phạm, nơi này làm sao chuyện, đường tăng nhíu lại lông mày, như thế tĩnh mịch, cảm giác phương viên trăm dặm, liền một cái vật sống đều không có, trời biết rõ. Tôn Vũ nhún nhún vai, hắn thực lực càng lộ mạnh mẽ, nhưng y nguyên vẫn là Tôn Vũ, không có đổi về Tôn Ngộ Không, khả năng cần lấy một cái thích hợp thời cơ, có lẽ là thật giả Mỹ Hầu Vương, nói không chừng cái gọi là Lục Nhĩ Mi Hầu là Tôn Ngộ Không một bộ phận. Cả hai kết hợp mới thật sự là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Ngoài quan não động, đường lạc biểu thị thế giới hiện thực một đống lớn, tựa hồ, chư bát giới trầm giọng muốn nói lại thôi, tựa hồ cái gì, ngươi ngược lại là nói hết lời a. Ngao Ngọc nói rằng, nhăn nhăn nhó nhó, không có chút nào nhanh nhẹn, chư bát giới thở dài một tiếng, hy vọng là ta đoán sai rồi, ta hoài nghi có máu người thanh toán trong vòng phương viên trăm dặm tất cả vật sống. Cái gì? Đường tăng bước chân ngừng lại, nhìn hướng chư bát giới, nơi này mơ hồ có trận pháp còn sót lại dấu vết. Không hổ là thiên bồng nguyên soái, cảm giác ngược lại là nhạy bén, một cái thanh âm vang lên, hư không bên trong, màu máu sóng lớn hiện lên, hình thành một đầu màu máu sông lớn, đem mọi người vờn quanh. Một đầu màu vàng bên trong mang theo màu máu lớn đại lý ngư ở sông máu bên trong chìm nổi. Lời nói người lại không phải lớn đại lý ngư. Màu máu sương mù tràn ngập. Một thân tài cao lớn. Thân người voi đầu người xuất hiện. Bên cạnh là thân người sư đầu thanh sư. Lại mặt sau là một cái một thân tăng y. Màu sắc lại vì một đôi màu vàng lông mi dài cực kỳ dễ thấy hòa thượng. Nói chuyện chính là hòa thượng này. Các ngươi, lại là các ngươi. Các ngươi làm rồi cái gì? Chư bát giới nhận ra ba cái. Nghi vấn đồng thời. Truyền âm cho thỉnh kinh tiểu đội những người khác. Nói rõ ba cái này thân phận. Văn thù Bồ Tát tọa hạ thanh sư. Phổ hiền Bồ Tát tọa hạ bạch tượng. Đầu kia cá chép hơn phân nửa là Quan Âm ao sen bên trong cá chép. Về phần kia lông mày vàng áo máu hòa thượng, chư bát giới trong lúc nhất thời không có nhận ra, nhưng cũng lấy khẳng định, đến từ Linh Sơn Đại Lôi Âm Tự. A-di-đà Phật, lông mày vàng tăng không có che giấu chính mình hòa thượng thân phận. Tiếng động lớn rồi một tiếng Phật hiệu, các vị thí chủ tạo dưới vô biên sát nghiệt, còn không bó tay chịu trói, theo chúng ta đi Linh Sơn ăn năn. Ngươi đang nói gì đấy? Tôn Vũ cây gậy trong tay một chỉ. Cái gì vô biên sát nghiệt? Cũng liền mấy trăm thần Phật chó săn mà thôi. Chỗ nào liền vô biên rồi? Nói thật, còn không có chư bát giới ở Cao Lão Trang giết đến nhiều đây. Huyết tế là chuyện gì xảy ra? Đường Tăng tiến lên trước một bước. Trong vòng phương viên trăm dặm sinh linh, đều bởi vì các ngươi mà chết. Chẳng lẽ không phải các ngươi tạo dưới vô biên sát nghiệt? Hoàng Mai Tăng nói rằng, ngoặc kép chấm hỏi, Tôn Vũ mặt mũi tràn đầy dấu hỏi, cảm thấy cái này lông mày vàng quái đầu óc có vấn đề. Bởi vì chúng ta mà chết, Đường Tăng cau mày, nhăn thành một cái chữ xuyên, các vị thí chủ thực lực bất phàm, nếu không huyết tế, chúng ta nhưng không có nắm chắc cầm xuống các vị. Lông mày vàng tăng nói rằng, phương viên trăm dặm sinh linh đều là bởi vì các ngươi mà chết. Sát nghiệt chịu tội tự nhiên muốn do các ngươi gánh chịu. Đường Tăng trên mặt vẻ giận dữ cứng đờ ở. Sau một lát, trên thân cà sa tăng y bị cuồng bạo khí tức trực tiếp xé rách. Màu vàng quang hoa che phủ toàn thân, nguyên bản liền thân hình cao lớn tiến một bước bành trướng. Kim cương giận, kim thân thành, a, không biết hối cải, ngu xuẩn mất khôn, lông mày vàng tăng cười rồi một tiếng, trên thân áo máu triển khai biến lớn, tay áo dài vung lên, một mảnh màu máu che phủ hướng Đường Tăng, vô tận oan hồn thê lương kêu rên lấy, ở mảnh này biển máu bên trong chìm nổi, Đường Tăng sắc mặt biến đổi, hoảng hốt bên trong. Phảng phất đặt mình vào địa ngục, những kia oan hồn cuốn lấy hắn, phải đem hắn kéo tới không đáy vực sâu. Vĩnh thế trầm luân, ngươi nhưng nhìn đến rồi tội lỗi của ngươi. Lông mày vàng tăng hỏi nói, chung quanh tất cả mọi người cùng vật đều biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có màu máu địa ngục, Đường Tăng đau khổ duy trì, cũng không trả lời, còn không tỉnh ngộ, cũng tốt. Để ta là giúp ngươi một cái. Lông mày vàng tăng cười khẽ, liền muốn tăng lớn cường độ. Một chưởng bóng mờ từ trên trời giáng xuống, âm vang rơi xuống. Lông mày vàng tăng sắc mặt đại biến, mãnh liệt mà hai tay hướng lên đánh ra. Cuồn cuộn ngất trời màu máu địa ngục hình thành một đôi bàn tay màu đỏ ngòm, mang theo vô biên oán khí cùng huyết sát chi khí đối kháng giữa bầu trời rơi xuống bàn tay bóng mờ. Ba trưởng đụng vào nhau, bàn tay màu đỏ ngòm như là bọt biển đồng dạng trong chốc lát vỡ nát. Không thể ngăn cản một tơ một hào, chặn đường nháy mắt thời gian, bàn tay bóng mờ rơi vào lông mày vàng tăng thiên linh cái trên. Tựa hồ chỉ là nhẹ nhàng vỗ một cái, đại địa chấn động. Lông mày vàng tăng quỳ xuống đất, quỳ ra một cái hố to. thất khiếu chừa lại vàng huyết dịch, giả vờ giả vịt, làm người ta buồn nôn. Giữa bầu trời truyền đến đường lạc âm thanh, lông mày vàng tăng thân thể nổ tung thành một đoàn xương máu. Thần hình câu diệt, hài cốt không còn, thiên ma, ngươi vậy mà ra tay. Thanh sư, Bạch Tượng kinh hãi vô cùng, thốt ra, ngươi không tuân theo quy củ. Bản tọa vì cái gì không thể ra tay? Đường lạc vẫn không có xuất hiện, chỉ nghe nó âm thanh. Chẳng lẽ lại, các ngươi những này ngu xuẩn coi là bản tọa thật sự là đang cùng các ngươi những này dám chó thần Phật đánh cờ đấu pháp, còn có không thể nói ăn ý. Bất quá nếu như không phải gia hỏa này nói chuyện thật là buồn nôn. Liền các ngươi những nghiệt xúc này, còn chưa xứng bản tọa động thủ. Một tiếng bén nhọn chim hót, kim xí đại bằng từ trên trời giáng xuống. Chuẩn xác mà nói, là ở trên không ở giữa. Nhìn chung toàn trường, phát hiện tình huống không ổn lập tức chạy trốn kim xí đại bằng. Bị đường lạc bắt lấy, ngã lại trình diện trên, giết sạch bọn hắn. Theo lấy đường lạc một tiếng hạ lệnh, vô tận màu vàng giận quyền ở trước mắt phóng to. Thanh sư, Bạch Tượng nghênh đón đường tăng lửa giận. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,